Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay lại với câu chuyện Bản Long ở chương Chủ Thần Lâm Lôi. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã xin được một kiện chí cao thần khí là một thanh kiếm và có khả năng được tuyển chọn để trở thành chủ thần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một trong số những người ứng cử sau. Nguyên lai khi mình xông xáo trong địa ngục, hết thảy mọi động tĩnh thì bố Lỗ Đặc đại nhân đều xem xét, theo dõi, không ngừng thẩm tra. Ta mặc dù trở thành chủ thần, nhưng cũng cùng với phàm nhân bình thường giống nhau, hy vọng đem chủ thần cách chuyển hóa cho người thân cận. Ta có ba hài tử và bối bối, thế nhưng địa hỏa thủy ba phương diện rõ ràng, cả mấy người đó đều khó khả năng thành tựu. Với bối bối ta đương nhiên cũng muốn giống ngươi, đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng ta hiểu được, để lên được cấp độ chủ thần, trong khi pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ quá kém thì rõ ràng không được. Lâm Lôi, ngươi ngày trước pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ quá thấp, Bối Lỗ Đặc cảm khái nói. Dù sao trong số các chủ thần, người kém nhất thì cũng dung hợp 5 loại huyền ảo. Ta thuộc về dạng người kém nhất này. Đương nhiên, đại đa số đều dung hợp 5 loại huyền ảo này. Kém nhất là 5 loại ư? Lâm Lôi có chút giật mình. Ra, bối bối kinh ngạc nói. Ngươi từng nói qua rất nhiều chủ thần, đều là vô số vị diện sinh ra, tu luyện thành một nhóm thượng vị thần đầu tiên, rồi sau đó cơ duyên xảo hợp đạt được chủ thần cách. Bọn họ tư chất thiên phú không phải cao lắm sao? Làm sao có thể dung hợp 5 loại huyền ảo chứ? Hiểu ra, rất nhiều cường giả dung hợp 3 loại, thậm chí 4 loại huyền ảo đã là cực hạn, không cách nào đột phá thêm nữa. Ha ha, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, lập tức thần bí nhìn về phía Lâm Lôi. Về phần chủ thần, cho dù thiên phú thấp một chút cũng có thể dung hợp được 5 loại huyền ảo. Đợi lát nữa người thành chủ thần thì sẽ biết. Đợi lát nữa thành chủ thần, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Mặc dù sau khi trở thành chủ thần, người có lẽ sẽ có cơ hội đạt thành tựu cao. Nhưng mà, Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, trước khi trở thành chủ thần, nếu người có thành tựu càng cao thì càng tốt, mà người lúc đầu cũng mới chỉ gần dung hợp 3 loại huyền ảo. Dựa vào hồn thạch cùng với thanh long huyết mạch, thân thể cường hãn mới có thể đánh bại thất tinh ác ma bình thường. Ta khảo sát người ứng cử, bình thường thấp nhất cũng phải dung hợp được 5 loại huyền ảo, giả sử như thanh hỏa đây. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, đó là chướng ngại cuối cùng để ta quyết định chọn chủ thần, khoảng cách với đại viên mãn cũng chỉ là vài bước. Lâm Lôi trong lòng xấu hổ, Bối Lỗ Đặc khảo sát một đám người, nếu như tuyệt đối công bằng thì lúc ấy mình tư cách ứng cử cũng không có. Đương nhiên là vì bối bối nên ta hy vọng ngươi trở thành chủ thần, Bối Lỗ Đặc cười nói. Đây là chuyện nhân tình, ai lại không hy vọng ở dưới tình huống này đem thuận lợi đến cho thân nhân bằng hữu. Bất quá tốc độ tiến bộ của ngươi đích xác là rất nhanh, hành trình tại minh giới ta càng thêm cẩn thận tiến hành khảo sát với ngươi, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói. Thậm chí ta làm để cho thanh hỏa bổn tôn mang theo đại địa thần phân thân âm thầm theo dõi các ngươi, đồng thời cũng là để bảo vệ các ngươi. Âm thầm theo dõi, Lâm Lôi và bối bối kinh dị nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa theo dõi chính mình mà mình dĩ nhiên không hề phát hiện. Lâm Lôi, ta rất kinh ngạc bởi vì ngươi tại vị diện chiến trường đã đạt tới dung hợp 4 loại huyền ảo, sáng chế ra tuyệt chiêu Tốn Địa Xích Thiên. Bối Lỗ Đặc cười. Một chiêu của ngươi đặc biệt kết hợp với tuyệt chiêu của Tử Kinh Chủ Thần, vận dụng tử tinh không gian, về mặt chiêu thức đã đủ để trở thành cường giả dung hợp 5 loại huyền ảo. Ngắn ngủi 2.000 năm đã dung hợp 4 loại huyền ảo, tốc độ này đưa mắt nhìn khắp vô số vật diện, cũng là thiên tài tuyệt đối. Bố Lỗ Đặc cười vui vẻ, ta dám khẳng định người cứ vậy tu luyện thì có 10 phần nắm chặt có khả năng dung hợp 5 loại huyền ảo. Lúc ấy ta định nói ra sẽ lựa chọn người làm tân chủ thần, Bố Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán, trách không được, bối bối thầm nói, trách không được khi đó Lôi Lâm tiên sinh lại xuất hiện. Đúng, ta có nhiệm vụ đó, khi đó kỳ thực cũng đã gần như hoàn thành. Thanh Hỏa cười nói, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Năm đó tại Đồng La Sơn ta gặp ngươi chỉ là hạ vị thần, ngắn ngủi hơn 2.000 năm, ngươi đã đạt tới đỉnh cao. sau này lại có cơ hội trở thành đồng bọn chủ thần, làm cho người ta sợ hãi. Ai có thể nghĩ không bao lâu xảy ra đại sự, ta lúc ấy cũng bị dọa sợ chết khiếp. Dù sao thì chủ thần phân thân của ta cũng không thể rời Ngọc Lan vị diện, mà bổn tôn của ta cho dù muốn đi qua cứu ngươi cũng không kịp. Lúc ấy ta thực sự lo lắng, khi đó người đã bị Mano Cách Từ giết chết. Bố Lô Đặc cảm thán, Thanh Hỏa nói cho ta biết ngươi chịu công kích của Mano Cách Tư lâm vào sinh tử. Ta lúc ấy cũng rất lo, lo là ngươi sẽ chết. Ai có thể nghĩ được là ngươi lại gặp kỳ ngộ biến hóa. Bố Lô Đặc còn mắt tỏa sáng. Có được 4 phân thân linh hồn lại biến dị thành công, khiến cho ngươi trở thành siêu việt đại viên mãn, siêu cấp cường giả. Ha ha, Lâm Lôi, linh hồn biến dị sau này của ngươi có thể sánh bằng ta. Còn với Thanh Hỏa thì có khi còn tốt hơn nhiều. Đừng nói là ngươi cùng bối bối có quan hệ, mà kể cả không có quan hệ, chỉ cần ngươi là người của Ngọc Lan vị diện, ta đều sẽ thành toàn cho ngươi trở thành chủ thần. Bố Lô Đặc có vẻ rất hưng phấn. Bản thân thực lực mạnh, sau này trở thành chủ thần, đương nhiên lực lượng lại càng mạnh. Lâm Lôi, ngươi xem. Bố Lô Đặc vừa lộn tay, trên tay xuất hiện một cái hộp đá màu đen. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền nhận ra, hộp đá màu đen này là hộp đá bị phong ấn tại Ngọc Lan vị diện. Vật phẩm này, ngươi hẳn là nhận ra. Bố Lô Đặc mỉm cười mở nắp. Nắp hộp vừa hé lên, nhất thời có hai luồng ánh sáng hoa văn tỏa ra 4 phương 8 hướng, hơi thở phát ra thuần khiết và quý phái từ trong đó, làm Lâm Lôi và bối bối không khỏi ngưng thần. Bên trong hộp đá này có miếng thần cách tinh thể. Tinh thể này có màu sắc phản phất như ngọc lưu ly, phát ra màu xám trong suốt, mới vừa nhìn thì trông giống như tinh toản. Hai miếng tinh thể phát ra quang hoa, phân biệt rõ nét hai màu là vàng đất cùng xanh lục. Hơi thở uy năng từ đó phát ra, làm cho cả Lâm Lôi và bối bối đều run sợ. Đây là chủ thần cách, Lâm Lôi vạn phần khẳng định. Bố Lô Đặc cảm khái. Hai miếng chủ thần cách này phân biệt lấy từ trong thanh long của thi thể, thủy hệ thần cách và huyền vũ thi thể, địa hệ thần cách. Ta đã bảo tồn hai miếng chủ thần cách này hơn 1 vạn năm. Điều ta lo lắng nhất là lần nọ ta có việc cấp cần phải rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Chẳng may nó lọt vào trong tay quang minh chúa tể áo cổ thư tháp. Bị giết chết, chủ thần cách phải tính làm sao? Ta lúc ấy quyết định là cho dù chết thì chủ thần cách cũng không thể để áo cổ từ tháp có được, cho nên ta mới phải phong ấn nó. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Chủ thần mới có thể phá vỡ phong ấn, nhưng phong ấn tại vật chất vị diện, vậy thì quang minh chúa tể đích xác không có hy vọng mở ra. Ai, nếu có hắc ám hệ chủ thần cách thì tốt rồi, bối bối ngắc ngứ thầm nói. Bối Lỗ Đắc cười, liếc mắt nhìn bối bối một cái. Người cho rằng chủ thần cách là cơm trắng hay sao? Được rồi, Lâm Lôi, ta nói cho người biết, muốn trở thành chủ thần, đến bây giờ không có biện pháp nào khác mà chỉ duy nhất một cách, đó là luyện hóa chủ thần cách. Chủ thần cách này chính là do vô số vật chất vị diện sinh ra, tự nhiên là phủ xuống tổng cộng 77 khối. Chỉ dựa vào năng lực của mình tu luyện đến cảnh giới thượng vị thần thì mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trở thành chủ thần đích xác không chỉ đơn thuần cần cố gắng tu luyện mà thành được. Chủ thần sở dĩ lợi hại chính vì có chủ thần cách. Đại viên mãn thượng vị thần, bao gồm cả ngươi, với linh hồn biến dị, ý chí uy năng không phải đều là dung hợp linh hồn sao? Bố Lô Đặc cười nói. Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Nhưng với chủ thần thì có điểm bất đồng, cơ hồ tất cả ý chí uy năng đều nằm trên chủ thần cách, Bố Lô Đặc nói. Lúc luyện hóa chủ thần cách ẩn chứa ý chí uy năng vô cùng mạnh mẽ, nó sẽ cải tạo linh hồn, bởi vì phân thân linh hồn tất cả đều là một thể. Từng bộ phận của phân thân linh hồn cũng sẽ được đề cao, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Trong chủ thần cách này có ẩn chứa ý chí uy năng rất mạnh, linh hồn phân thân không đạt đến cấp độ cần thiết cũng không thể tiếp nhận ý chí uy năng đó. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bố Lô Đặc đại nhân, Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Chủ thần cách có hạ vị, trung vị và thượng vị 3 bộ phận. Nếu như trở thành hạ vị chủ thần, sau này ta lại có được trung vị chủ thần cách đồng hệ, có thể luyện hóa tiếp không? Không thể, Bố Lô Đặc không do dự đáp. Trở thành hạ vị chủ thần thì cả đời đều là hạ vị chủ thần, Bố Lô Đặc nói. Đương nhiên, nếu như ngươi một người có 2 cái phân thân trở lên, phân biệt ra luyện hóa các chủ thần cách không giống nhau cũng được. Trong truyền thuyết chính là Lôi Hệ Chúa Tể, hắn cũng có 1 chủ thần phân thân là Đại Địa Chủ Thần. Lâm Lôi ngạc nhiên, một người mà đảm nhiệm 2 cương vị chủ thần sao? Ha ha, Lâm Lôi, đừng nói là Lôi Hệ Chúa Tể, mà nói chính ngươi, ngươi cũng có được 2 cái chủ thần phân thân. Bố Lô Đặc đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Lôi bị dọa cho nhảy dựng lên. Ra ra, ngươi nói sao? Bối bối kinh hô. Ngươi là trò lão đại hắn. Bố Lỗ Đặc hai mắt tỏa sáng cười ha hả. Nếu như Lâm Lôi là đại viên mãn bình thường, ta đều khó có khả năng cho hắn đồng thời luyện hóa hai miếng chủ thần cách này. Nhưng mà hắn là linh hồn biến dị, thần lực có thể dung hợp. Ta đang suy nghĩ, Lâm Lôi nếu đồng thời luyện hóa địa hệ chủ thần phân thân và thủy hệ chủ thần phân thân thì thực lực sẽ ra sao? Ở bên cạnh, Thanh Hỏa cũng có vẻ rất hưng phấn. Lúc đầu Bối Lỗ Đặc chuẩn bị chỉ cho ngươi một địa hệ chủ thần, nhưng sau khi ngươi linh hồn biến dị thành công, Bối Lỗ Đặc đã thay đổi kế hoạch, hắn chuẩn bị cho hai thần phân thân của ngươi. Ta vẫn không đủ can đảm để nghĩ đến một ngày có thể quang minh chính đại đi ra ngoài Ngọc Lan vị diện, bởi vì ta không tin tưởng có thể đối phó được áo cổ từ tháp. Bối Lỗ Đặc ánh mắt sắc bén. Nhưng Lâm Lôi ngươi, linh hồn biến dị, ngươi đã cho ta hy vọng. Từ thiên địa sinh ra tới nay, chủ thần có thể có nhiều, nhưng người có linh hồn biến dị sinh ra lại quá hiếm. Trong số các chủ thần cũng không hề có một tồn tại nào linh hồn biến dị. Mặc dù là cũng có người có được hai cái chủ thần phân thân, nhưng bởi vì năng lực hạn chế không cách nào dung hợp, thực lực đương nhiên khó có khả năng đề cao. Nhưng Lâm Lôi ngươi thì lại bất đồng. Bố Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Ngươi là linh hồn biến dị. Ta rất muốn biết với hai cái chủ thần cách bất đồng, sau khi dung hợp thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Ta thậm chí cho rằng, ngươi có hy vọng dẫn chúng ta ra khỏi Ngọc Lan vị diện, không còn sợ quang minh chúa tể áo cổ từ tháp nữa. Bố Lỗ Đặc ánh mắt sáng bừng. Nguyên nhân chính là vì từ Lâm Lôi, hắn thấy được hy vọng đi ra khỏi Ngọc Lan vị diện, cho nên lúc đầu Bối Lỗ Đặc mới có thể kích động đến vậy. Đây cũng là chuyện bình thường. Dung hợp hai chủ thần phân thân sau, chuyện này tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng có. Trời cao đối đãi chúng ta không tệ, vốn ta lo lắng nhất là áo cổ từ tháp, có chí cao thần khí, nhưng hiện tại, ha ha, người cũng có. Bối Lỗ Đặc kích động vạn phần, hết thảy đều thuận lợi, ta đều có cảm giác. Lâm Lôi ngươi sẽ là người đầu tiên từ trước đến nay là có khả năng dung hợp chủ thần cách, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Lâm Lôi cũng không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào. Đích xác, cho dù chủ thần khác có hai chủ thần phân thân, nhưng cũng không thể có linh hồn biến dị, do đó chủ thần lực không thể dung hợp, chỉ có Lâm Lôi mới có hy vọng dung hợp chủ thần cách. Lâm Lôi, luyện hóa đi. Bố Lô Đặc đem cái hộp đưa trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn hộp thấy hai cái miếng ngọc lưu ly phát ra hơi thở chủ thần cách, rồi sau đó nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa và Bối Bối, cả ba người đều có tia chờ mong trong mắt. Luyện hóa chủ thần cách, mặc dù nhiệt huyết đang sôi trào nhưng Lâm Lôi vẫn cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Trước luyện hóa một viên, rồi lại tiếp tục viên khác, theo thứ tự dần dần luyện hóa, Lâm Lôi cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Tích táp. Một giọt máu tươi dọc theo ngón tay của Lâm Lôi thẩm thấu ra, tích hợp tại mặt ngoài của địa hệ chủ thần cách. Nhất thời địa hệ chủ thần cách trôi nổi, màu vàng đất ngày càng đậm, quang mang bắn ra bốn phía. Lâm Lôi bản thân tâm ý vừa động, thân thể lập tức biến ảo, địa hệ thần phân thân hiển lộ ra ngoài. Ba phân thân khác cùng bổn tôn đều đặt trong linh hồn hải dương. Màu vàng đất tỏa ra những tia phiêu đãng. Lâm Lôi ánh mắt tập trung, nhìn kỹ địa hệ chủ thần cách trước mắt. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18, nguyên trước đây là màu xanh của đại địa, màu xanh không chung, nhưng giờ phút này, thiên địa trong chớp mắt biến đổi, nguyên tố màu vàng đất nồng đậm đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Những tia nước màu vàng đầy kỳ ảo chập chờn chung quanh Lâm Lôi, những tia nước màu vàng đất đó chính là dung dịch được chiết xuất ra từ địa hệ chủ thần lực, còn địa hệ chủ thần cách cũng dần dần lặn vào trong mi tâm, bộ vị của Lâm Lôi. Tân chủ thần sắp được sinh ra. Bối Lỗ Đặc nhếch mép cười, sinh ra một vị tân chủ thần, Bối Lỗ Đặc trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn, đồng thời cũng thấp thỏm không yên. Từ trước đến nay chưa từng có ai dung hợp chủ thần phân thân, cuối cùng nó sẽ ra cái dạng gì đây? Chúng thần mộ địa lúc này phảng phất biến thành hải dương thổ nguyên tố màu vàng, mà Lâm Lôi đang nhắm mắt trôi nổi trong đó, một cỗ uy áp trên người phát ra. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa và Bối Bối ba người cách đó không xa nhìn không chớp mắt. Ở trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi, bổn tôn và phong thủy hỏa tứ đại thân thể khoanh chân ngồi trên linh hồn hải dương, vị trí bốn thân thể khoanh chân ngồi vừa vặn cấu thành một cái hình vuông. Ở tại phía trên, một viên tinh thể lưu ly xoay tròn đang trôi nổi, một cỗ ý chí uy năng kỳ lạ nhìn không thấy sợ không được đang ở trong năm linh hồn của Lâm Lôi lưu động. Bổn tôn cùng tứ đại thần phân thân linh hồn vốn là một thể, giờ phút này linh hồn của đại địa phân thân đề cao nhanh nhất, mà bổn tôn và ba thần phân thân khác tốc độ đề cao chậm một chút. Quả nhiên, giống Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, chủ thần uy năng gần như vô tận, chủ yếu đều là tập trung tại chủ thần cách. linh hồn thân mình ẩn chứa uy năng rất ít. Lâm Lôi phát hiện ra năm linh hồn ẩn chứa uy năng mặc dù đều nâng cao, nhưng năng lực có hạn. Đại địa phân thân linh hồn trải qua chủ thần lột xác, linh hồn đề cao ý chí uy năng đã tương đương với trình độ ý chí uy năng của đại viên mãn thượng vị thần. Mà bổn tôn cùng ba thần phân thân khác, trình độ đề cao phỏng chừng đã bằng 8 phần trình độ ý chí uy năng của đại viên mãn. Khó trách, chủ thần cho dù xuất thân tiến vào vật chất vị diện, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi thầm than, lập tức nghĩ, bất quá ta lúc còn là thượng vị thần, ý chí uy năng đã vượt qua đại viên mãn, bây giờ lại được cường hóa thêm. Tại thời điểm này có một cỗ hồng lưu màu vàng hạo hạo đáng đáng, đột nhiên dũng mãnh tiến vào óc Lâm Lôi. Hồng lưu màu vàng này có vô tận dung nhập vào linh hồn Hải Dương, nhưng dung nhập vào linh hồn hệ của Lâm Lôi. Cái này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy cả người nháy mắt thanh tỉnh mấy chục lần, năng lực thôi diễn của linh hồn tăng lên cực mạnh. Đây là tiến ngưỡng lực, Lâm Lôi sợ đến ngây người. Lâm Lôi kỳ thực trước đó mọi thời khắc đều hấp thu tiến ngưỡng lực, nhưng chỉ là một chút ít tiến ngưỡng lực từ Ngọc Lan vị diện truyền tống tới, so với Lâm Lôi hôm nay mà nói không đáng kể chút nào. Đã có thể có tiến ngưng lực loại này làm cho tốc độ tu luyện của Lâm Lôi đề cao không ít. Và giờ phút này phảng phất như hồng lưu tiến ngưng lực dũng mãnh tràn vào Hải Dương, trong nháy mắt số lượng đã vượt qua mấy ngàn năm trước cộng lại. Chúng thần mộ địa tầng 18 thổ nguyên tố màu vàng tiêu tán, trong thiên địa lần nữa khôi phục lại màu xanh. Lâm Lôi bình tĩnh mở mắt, khiếp sợ nhìn về phía Bố Lô Đặc và Thanh Hỏa. Bố Lô Đặc đại nhân, tiến ngưng lực này. Người cũng là chủ thần, so với ta không kém, không cần xưng hô Bố Lô Đặc đại nhân, trực tiếp gọi Bố Lô Đặc cũng được, Bố Lô Đặc cười nói. Lâm Lôi đối với Bố Lô Đặc trong tâm vô cùng cảm kích, chủ thần cách cũng là Bố Lô Đặc ban cho, thậm chí cho tận hai khỏa. Hơn nữa mấy ngàn năm qua, mà quan tâm tới hắn, Lâm Lôi không hề quên. Bố Lô Đặc đại nhân, nếu với người xa lạ, đương nhiên là dùng thực lực để phán định thân phận, nhưng Bố Lô Đặc đại nhân người đối với A, có ân đức. Ta chính mình không biết báo đáp như thế nào. Sau khi linh hồn biến dị, Lâm Lôi còn mạnh hơn đại viên mãn thượng vị thần. Nếu bằng thực lực mà phán đoán thì thân phận cao thấp, lúc trước Lâm Lôi không biết thân phận chủ thần của Bối Lô Đặc, theo đạo lý nên xưng hô Bối Lô Đặc, nhưng hắn không làm vậy. Ở trong lòng Lâm Lôi, Bối Lô Đặc đúng là một trưởng bối hiền từ quan tâm đến mình. Ha ha, người đã nói như vậy ta cũng vui vẻ nhận lãnh, hay là ngươi và bối bối giống nhau, xưng hô là Bối Lô Đặc ra ra, như thế nào? Bố Lô Đặc cười a a nói, năm đó phát hiện ra bối bối, Bố Lô Đặc mới đánh chủ ý tới Lâm Lôi. Từ thời thiếu niên tới nay, luôn luôn chú ý. Trong tiềm thức sự quan tâm với bối bối đã tự nhiên một bộ phận chuyển qua Lâm Lôi. Bố Lô Đặc ra ra, Lâm Lôi liền nói. Ha ha, Bố Lô Đặc nghe được vui vẻ vạn phần. Giờ phút này tâm tình cũng có chút chuyển đổi. Vốn Lâm Lôi và Bối Lô Đặc trong đó bởi vì bối bối tồn tại, hai người có quan hệ vãn bối trưởng bối, nhưng là mơ hồ chứ không quá rõ ràng. Bố Lô Đặc lựa chọn Lâm Lôi, mặc dù do thực lực Lâm Lôi mạnh mẽ để thăng, nhưng cũng là vì Lâm Lôi cũng đối kháng với Quang Bình Chúa Tể. Nhưng giờ phút này, Lâm Lôi bối bối giống nhau, xưng hô Bố Lô Đặc là Gia Gia, Bố Lô Đặc tự nhiên tâm tính thay đổi. Hắn hiểu được thực lực Lâm Lôi đã xa xa vượt qua hắn, bồi dưỡng ra một siêu cấp cường giả, nhưng lại là hậu bối của mình, Bố Lô Đặc cũng rất vui mừng. Hảo, Bố Lô Đặc cười rộ lên, người vừa rồi nói tín ngưỡng lực. Đúng, sau khi ta trở thành chủ thần, cảm giác được tín ngưỡng lực nồng đậm đến mức đáng sợ, mãnh liệt mênh mông xâm nhập vào trong óc, đây là thế nào? Lâm Lôi kinh ngạc hỏi. Ở bên cạnh Thanh Hỏa nở nụ cười. Lâm Lôi, vừa rồi ngươi không phải hỏi vì cái gì mà phàm là chủ thần tối thiểu có thể dung hợp 5 loại huyền ảo sao? Đúng, chủ thần thực ra tư chất không nhất định là phải cao tới cực điểm, thấp nhất cũng là dung hợp 5 loại huyền ảo, đích xác là bất khả tư nghị khó tin. Lâm Lôi bỗng bừng tỉnh. Ý của ngươi là chính là nhờ tín ngưỡng lực này sao? Lâm Lôi cũng muốn sử dụng tác dụng của tín ngưỡng lực, hắn cũng hiểu được tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, trình độ đề cao tín ngưỡng lực không phải vô hạn, nếu không trong số chủ thần cũng sẽ có không ít đại viên mãn. Tín ngưỡng lực như thế nào nhiều vậy, nhiều đến đáng sợ, Lâm Lôi liền nói. Bố Lô Đặc giải thích, Lâm Lôi, vô số vật chất vị diện có tông giáo tín phụng, quang minh, có tín phụng hắc ám, đại địa, rồi lôi điện, hủy diệt vân vân, các loại dạng thần điện được thành lập tại vô số vật chất bị diệt. Tất cả tín ngưỡng lực này tập trung lại sẽ tạo thành một con số đáng sợ. Ta cứ ví dụ, một số vị diện tín phụng quang minh và sinh mệnh có bao nhiêu, đó là một con số thiên văn không thể tính toán. mỗi hệ tín ngưỡng lực đạt tới 99% là tập trung lên 7 vị chủ thần. Mỗi một khắc tín ngưỡng lực chuyển tới đều là một con số đáng sợ. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính vì nguyên nhân vô tận tín ngưỡng lực xung nhập khiến tốc độ tu luyện của chủ thần nhanh như vậy, dễ dàng hiểu được thiên địa, lúc này mới làm cho mỗi một chủ thần tối thiểu đều là dung hợp 5 loại huyền ảo. Nguyên lai là vậy, Bối Bối thầm nói, căn bản là gian lận mà. Nếu không như thế, lúc trước tại sao chủ thần lại chuyển xuống tông giáo tại các vị diện chứ, sáng tạo ra các loại ma pháp? Bối Lỗ Đặc cười nói. Sáng tạo ma pháp? Lâm Lôi cả kinh. Như thế nào, rất kỳ quái à? Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi, ngươi ngẫm lại xem, ma pháp chú ngữ tương đương với cái gì? Thi triển một cái ma pháp là dùng tinh thần lực lại mượn ma pháp chú ngữ thông qua ma pháp lực để dẫn động thiên địa nguyên tố hình thành nên ma pháp. Một ít cường giả đại ma pháp sư thậm chí không cần phải ma pháp chú ngữ, đơn thuần dùng tinh thần lực cường đại thuấn phát ra ma pháp, tỉ như một bát cấp ma pháp sư có thể dùng ma pháp chú ngữ thi triển bát cấp ma pháp, mà nếu thuấn phát thì chỉ có thể thuấn phát được ma pháp cấp thấp hơn. Ma pháp chú ngữ chính là điều kiện thi triển ma pháp cấp cao hơn. Một ma pháp sư dựa vào chính mình chỉ có thể thi triển ma pháp cấp thấp, nhờ ma pháp chú ngữ thi triển ma pháp uy lực cường đại hơn nhiều. Lầm Lồ nháy mắt hiểu được. Sử dụng ma pháp chú ngữ thì lực công kích lập tức tăng nhiều, cũng giống như pháp tắc huyền ảo có thể chấn phúc lực công kích. Đúng, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, ma pháp chú ngữ là dạng đơn giản của pháp tắc huyền ảo, tuy nhiên tác dụng cũng không khác lắm với huyền ảo, khả năng chấn phúc không nhỏ. Đúng vậy, Lâm Lôi đã trở nên sáng sủa. Giống như phong hệ cấm kỵ ma pháp thứ nguyên chi nhận, căn bản vận dụng một cách đơn giản phong hệ pháp tắc huyền ảo thứ nguyên không gian, còn có phong hệ cửu cấp ma pháp chân không tuyệt sát thuật, cũng là vận dụng một cách đơn giản nhất phong hệ pháp tắc phong chi huyền ảo không gian. Bên cạnh, Bối Bối cũng gật đầu vui vẻ nói, đúng, địa hệ ma pháp trọng lực thuật vốn là một cách vận dụng đơn giản trọng lực không gian, còn có rất nhiều ma pháp bình thường cùng với thổ chi nguyên tố huyền ảo có quan hệ. Chăm chú so sánh một lát, Lâm Lôi Bối Bối liền hoàn toàn phát hiện ra, rất nhiều ma pháp căn bản là cách vận dụng đơn giản của pháp tắc huyền ảo. Mặc dù ma pháp sư đối với pháp tắc huyền ảo không hiểu, nhưng cố sống cố chết nhớ kỹ ma pháp chú ngữ là có thể thi triển ra ma pháp cường đại. Theo mức độ giải thích đối với pháp tắc huyền ảo tăng lên, thực lực cũng không ngừng tăng trưởng. Ma pháp sư tự nhiên đã vứt bỏ ma pháp chú ngữ, chính thức bước lên con đường lớn nghiên cứu về pháp tắc huyền ảo. Ma pháp chú ngữ này có khả năng có được uy lực thấp nhất của pháp tắc huyền ảo, Lâm Lôi thở dài. Biên soạn ra ma pháp chú ngữ cũng sẽ là đối với thiên địa nguyên tố, đối với pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ sâu thêm một bước. Nếu để ta sáng tạo ma pháp, phỏng chừng cũng phải nghiên cứu thật lâu. Nguyên lý của ma pháp chú ngữ kỳ thực là ta tự thôi miên mình, điều chỉnh tinh thần lực dung hợp với thiên địa nguyên tố, cho nên biên soạn ma pháp chú ngữ vô cùng khó. Bối Lỗ Đặc cười nói, chủ thần vì tín ngưỡng lực mà tốn hao chút thời gian sáng tạo ma pháp chú ngữ cũng có thể giải thích. Bất quá chủ thần cơ hồ cũng đã đến cực hạn, đối với vật chất vị diện, khống chế đã yếu bớt rồi, Bối Lỗ Đặc đạm cười. Tuy nhiên, trong vô số vật chất vị diện xuất hiện một ít tông giáo tín ngưỡng một cá nhân nào đó, mà người đó có thể hoàn toàn hưởng dụng tín ngưỡng lực, đây được xưng là dị đoan, phải bị tiêu diệt. Thậm chí chủ thần còn phái xuất hình chiếu phân thân của mình để tiêu diệt dị đoan. Bất quá chủ thần đối với cái này đã bớt chú ý, không giống như trước là 100% đều diệt hết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ngọc Lan vị diện dân số lượng cực nhỏ, nhưng áo tập luân vị diện dân cư đạt tới 8.000 tỷ, tín ngưỡng lực rất nhiều, cùng với mấy vị diện khác nữa thì số lượng càng đáng sợ. Nếu áo tập luân vị diện kia, nhân loại tín ngưỡng quang minh nữ thần, vậy tín ngưỡng lực này quy cho ai? Lâm Lôi dò hỏi. Quang minh nữ thần ư? Bối Lỗ Đặc nở nụ cười. Nếu không phải một người xác định mà là quang minh nữ thần mơ hồ, thì tín ngưỡng lực quá 99% sẽ bị 7 vị chủ thần đạt được. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ sẽ do thần tu luyện quang minh ở áo tập luân vị diện hưởng dụng. Lâm Lôi thầm than, chủ thần đích xác là bá đạo. Bất quá cái này cũng không phải là chủ thần khống chế mà là thiên địa quy tắc. Khó trách chủ thần lại mạnh như vậy. Hưởng dụng nhiều tín ngưỡng lực như thế, tốc độ tu luyện của ta cũng đột nhiên tăng mạnh. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức nhìn về khỏa chủ thần cách thứ hai trong hộp. Thủy hệ chủ thần cách, tích tắc, một giọt máu tươi rơi trên thủy hệ chủ thần cách, bị chủ thần cách hấp thu, hào quang chói mắt màu xanh biếc bộc phát lên, oanh long long, trong thiên địa lần nữa tràn ngập thủy hệ nguyên tố nồng đậm, Thủy hệ chủ thần lực phảng phất như dòng nước chảy quanh Lâm Lôi, bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn, quá trình giống như lần trước. Năm linh hồn của Lâm Lôi lần nữa lại được tăng mạnh. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Thanh Họa dò hỏi. Không xác định được, Bối Lỗ Đặc nghiêm nét mặt. Nhưng ta biết, hắn luyện hóa hai quả chủ thần cách, linh hồn ẩn chứa ý chí uy năng, so với bình thường chủ thần chúng ta phải cao hơn không ít. Còn nữa, hắn thân mình vừa đúng là bốn phần thân linh hồn biến dị, đã có sẵn ý chí uy năng, cho dù là không tính cái khác, đơn thần ý chí uy năng, hắn cũng lên được đến mức thượng hay trung vị chủ thần. Bối Bối ở bên cạnh liền nói, còn có dung hợp chủ thần lực ư? Đúng, hai chủng loại chủ thần lực bất đồng dung hợp cho tới bây giờ là chưa từng có. Thực lực của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, Bối Lỗ Đặc mỉm cười. Dung hợp chủ thần lực so với trung vị chủ thần có lẽ mạnh hơn, nếu hơn nữa thì hắn dùng chí cao thần khí. Có chí cao thần khí có lẽ sẽ so được với thượng vị chủ thần. Chúa Tể không chỉ có chí cao thần khí, Thanh Hỏa có chút hưng phấn nói. Đúng, đương nhiên, dung hợp chủ thần có hay không xuất hiện tình huống đặc thù tạm thời còn chưa biết, Bối Lỗ Đặc nói. Ở thời điểm này, Lâm Lôi lại đang trôi nổi trong dòng nước thủy nguyên tố từ từ mở mắt. Chúng thần mộ địa tầng 18 khôi phục yên tĩnh. Lâm Lôi mở mắt ra, thấy hắn luyện hóa chủ thần cách xong xuôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa và Bối Bối không nhịn được, mắt tràn đầy vẻ tươi cười. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Bối Lỗ Đặc có chút phấp phỏng hỏi. Nhiều năm qua đi như vậy, Bối Lỗ Đặc chưa bao giờ khẩn trương như thế, song giờ phút này hắn thực sự rất khẩn trương. Luyện hóa hai miếng chủ thần cách xong, Lâm Lôi thực sự có hay không cường đại như hắn tưởng tượng. Việc này có liên quan đến việc Bối Lỗ Đặc có hay không có thể quang minh chính đại ra ngoài Ngọc Lan vị diện, đến chí cao vị diện, thần vị diện sông sáo. Cảm giác, Lâm Lôi trên mặt tươi cười, không sai biệt lắm. Không sai biệt, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa và Bối Bối nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Lôi nói không sai biệt, đến cùng thì thực lực đạt tới trình độ nào? Lão đại, ngươi hiện tại có cường đại được như Chúa Tể không? Bối Bối đột nhiên dò hỏi. Cái này, Lâm Lôi thoáng chần chờ. Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi có biết hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần thì thực lực chênh lệch thế nào không? Lâm Lôi dò hỏi. Không biết rõ ràng ba cấp độ khác nhau, Lâm Lôi cũng không cách nào so sánh hay diễn đạt thực lực của mình. Bối Lỗ Đặc liền giải thích. Lâm Lôi, sự bất đồng với cấp bậc chủ thần chênh lệch rất lớn. Lấy một ví dụ như đại viên mãn hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần dung hợp năm loại huyền ảo có kém một ít. Nhưng nếu xa hơn, lấy cùng một ví dụ, đại viên mãn trung vị chủ thần so với Chúa Tể đã dung hợp năm loại huyền ảo, đương nhiên vẫn kém hẳn một bậc. Không đem vũ khí và thiên phú thần thông ra tính toán trong việc so sánh này. Ta hiểu, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đại viên mãn hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần dung hợp năm loại huyền ảo. Về phương diện pháp tắc, hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần có thể mạnh hơn. Nhưng ngay cả như vậy, trung vị chủ thần lại có phương diện ý chí uy năng mạnh hơn hàng chục lần. Mà phương diện ý chí uy năng, đại viên mãn và hạ vị chủ thần không tính là có chủ thần uy năng. Đại viên mãn vẫn là đại viên mãn, ngay cả khi thiên địa ban cho một phần ý chí uy năng. Ngay cả như vậy thì ý chí uy năng như trước so với trung vị chủ thần vẫn kém hơn hàng chục lần. Như vậy thì bình thường hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần so sánh, chủ thần cách ý chí uy năng chấn phúc tác dụng hơn kém nhau gần 100 lần. Căn cứ vào lẽ thường, Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi, ngươi ban đầu có bốn phần thân linh hồn biến dị cùng với ý chí uy năng, hiện tại lại vừa luyện hóa hai miếng chủ thần cách, linh hồn ý chí uy năng cao hơn một bậc. Ngươi hẳn là cùng bậc với ý chí uy năng của trung vị chủ thần, không sai biệt lắm đâu. Thanh Hỏa lại nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi linh hồn biến dị, sau khi dung hợp hai khối chủ thần cách cùng ý chí uy năng, có hay không cũng dung hợp luôn? Không, Lâm Lôi lắc đầu. Chủ thần ý chí uy năng cơ hồ đều nằm trong chủ thần cách, làm thế nào mà dung hợp được? Bối Lỗ Đặc ra ra đoán không sai, Lâm Lôi gật đầu. Luyện hóa miếng thủy hệ chủ thần cách xong, ngũ đại linh hồn ý chí uy năng lần nữa được đề cao. Dựa theo quy luật đơn thuần nói về một phương diện ý chí uy năng, ta hẳn là tương đương với trung vị chủ thần. Người còn có thể dung hợp chủ thần lực, Bối Lỗ Đặc cười nói. Đúng, hai hệ chủ thần chi lực xác thực là có khả năng dung hợp. Lâm Lôi cảm nhận được trong cơ thể có một luồng chủ thần chi lực hùng hậu màu xanh biếc gật đầu. Nếu dung hợp chủ thần chi lực thì uy lực hẳn là bình thường so với chủ thần chi lực tăng lên hàng chục lần. Hiện tại đơn thần nói về ý chí uy năng, phương diện lực lượng ta hẳn là đạt đến cấp độ của trung vị chủ thần. Nếu như là người khác, cho dù có hai chủ thần phân thân, nhiều nhất làm cho hai chủ thần phân thân và linh hồn dung hợp một phần ý chí uy năng. Nhưng Lâm Lôi chẳng những dung hợp nhiều ý chí uy năng, mà quan trọng nhất là chủ thần chi lực còn có thể dung hợp. Người còn có một kiện chí cao thần khí, Thanh Hỏa mỉm cười. Có được chí cao thần khí, người hẳn là có thể so sánh được với 6 vị chúa tể. Lâm Lôi hiểu được Thanh Hỏa nói 6 vị chúa tể là vì sao. Trong số 11 chúa tể, có được chí cao thần khí chỉ có 5 vị mà thôi. Chúng thần mộ địa, vù, gió thổi bay bay, tâm tình vô cùng tốt. Bố Lô Đặc vất tay áo một cái, nhất thời rất nhiều tảng đá bay lên, tế đàn thờ phụng thanh long thi thể lần nữa chìm xuống, đồng thời mấy tảng đá cũng xếp thành một cái bàn cùng 4 cái ghế đá. Tất cả mọi người ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Bố Lô Đặc cười, ngồi xuống đầu tiên, đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra thực vật và hào tiểu. Hơn 1 vạn năm, ta chưa từng được vui vẻ như hôm nay. Ha ha, ta không muốn nghĩ tới có một ngày ta thoát khỏi khốn cảnh. Mới năm đó tại Vân Lai Vương Quốc, một thiếu niên, chỉ chớp mắt, một ma pháp học viên thiếu niên thực lực đã có thể so với chúa tể. Lão đại ta lợi hại thực, bối bối đắc ý nói. Lúc đầu liếc mắt một cái đánh giá chuẩn về lão đại, ta liền theo hắn luôn. Liếc mắt một cái đánh giá đã chuẩn, Lâm Lôi chế nhạo. Chỉ nói xàm, lúc đầu là ai đòi ăn thịt thỏ hoang, ăn gà nướng à? Bối bối trợn mắt, ha ha. Bên cạnh Thanh Hỏa đang uống rượu, thấy vẻ mặt bối bối cũng không khỏi cười rộ lên. Đúng, Lâm Lôi, chúng ta cùng một chén, sau này ta cùng Thanh Hỏa có thể không còn. Chỗ nào cố kỵ, rời của Ngọc Lan Vị Diện đều trông chờ vào ngươi, Bối Lô Đặc cười nói. Lâm Lôi cũng nâng chén. Yên tâm, Bối Lô Đặc ra ra, bất quá đó đều là việc ta nên làm. Hai miếng chủ thần cách đều là người cho ta, ta làm cho người thoát khốn cảnh cũng coi như là làm cho mình. Ta còn rất cảm kích, Lâm Lôi chân thành nói. Bố Lô Đặc lắc đầu, ha ha, người quá khiêm nhường, ta vốn có phải là người tuyển chọn chủ thần đâu. Mà 4 phần thần linh hồn biến dị thành công, cường giả như vậy người đi tuyển chọn còn phải suy nghĩ nữa sao? Hơn nữa người cùng ta không có quan hệ, người chủ yếu là dựa vào chính ngươi. Lúc đầu ta cùng Thanh Hỏa đều vẫn chú ý đến ngươi. Tại ngươi gieo một tia sinh cơ, hồn thạch tiêu hao hầu như không còn, nguyên bản là nghĩ ngươi không kháng cự lại được. Ai ngờ gió đổi chiều, người lại sinh tử biên cảnh đột phá đến ngày hôm nay. Bối Lô Đặc than thở nói. Lâm Lôi cũng không giải thích lại nữa, chỉ vui vẻ cùng mọi người đàm tiếu. Bất quá pháp ắc huyền tạo của ta lĩnh ngộ rất thấp, Lâm Lôi cau mày. Đơn độc nói về phương diện pháp tắc huyền ảo, Lâm Lôi cũng đã dung hợp 4 loại, mà chủ thần khác thấp nhất đều là 5 loại. Đừng nóng vội, bên cạnh Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi, ngươi chỉ mấy ngàn năm đã dung hợp 4 loại huyền ảo. Luận về tư chất, phối hợp với vô tận tín ngưỡng chi lực, ta nghĩ người sẽ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là đạt tới cấp độ cực cao. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, tốt nhất là nên phát triển phương diện vật chất công kích. Ý của ngươi là, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Thân thể của ngươi rất mạnh, Thanh Hỏa cảm thán. Ta cũng nghe Bố Lô Đặc nói, ngươi hiện giờ có thân thể so được với chủ thần khí. Phải biết rằng trong số các chủ thần đạt tới cấp độ như ngươi, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nga, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, các chủ thần đem thân thể biến cường rất khó hay sao? Theo ta được biết thì Thanh Long bộ tộc lão tổ tông Thanh Long, thân thể tựa như cũng sánh được với chủ thần khí. Thanh Hỏa cười nhạo, Thanh Long, ngươi cho rằng thần thú bình thường có thể so cùng với cái loại tứ thần thú quái thai đấy sao? Lâm Lôi dở khóc dở cười, tứ thần thú, quái thai. Bất quá lời này nói không sai. Tứ thần thú chẳng những đơn độc mỗi người có thể hình thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa lại kết hợp được 4 loại thiên phú thần thông quá nghịch thiên. Lâm Lôi, người xem ta đây, cũng được làm chủ thần, nhưng ta chỉ có thể dùng chủ thần chi lực ngưng tụ thành hình thể, không cách nào cường hóa thêm được nữa. Thanh Hỏa lắc đầu, chính thức thân thể của ta, nếu sánh được với chủ thần khí, đó lại là vấn đề thiên phú khó lường, như tứ thần thú, như Bối Lô Đặc, như hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể đều là như vậy. Ở bên cạnh bối bối kinh hô, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể cũng không phải loài người sao? Không phải nhân loại, Bối Lô Đặc gật đầu. Tử vong chúa tể nghe nói là tính mạng đầu tiên khi minh giới sinh ra. Lúc minh giới bắt đầu sinh ra thì minh giới đại lục còn không có tính mạng. Tại nơi hạo hạo đáng đáng vô biên vô hạn minh hải, ở chỗ sâu nhất đã sinh ra tính mạng đầu tiên. Đó là một gốc cây thực vật, chính là bản tôn của tử vong chúa tể. Thực vật gì? Lâm Lôi có chút tò mò. Ta không rõ lắm, Bố Lô Đặc lắc đầu, không ai có khả năng bức bách tử vong chúa tể phải hiện ra bổn tôn. Nghe nói ngay tại U Minh Sơn, U Minh quả thụ đầu tiên chính là do tử vong chúa tể ban cho sinh mạng. Nghe, Lầm Lôi chợt hiểu. Đột nhiên hắn nhớ tới tử vong chúa tể thường xuyên vận trường bào có hình đồ án, nhánh cây đằng mạn cùng với ngân xả quấn quanh. U Minh quả thụ cùng tử vong chúa tể đều là chủ thần, bổn tôn cũng đều là thực vật, mà kim ngân lưỡng đại đầu xà hẳn là sinh hoạt phân biệt tại mặt trên của hai cây thực vật này. Chủ thần chi lực ở trên phương diện cường hóa thân thể tác dụng cũng có hạn. Thanh Hỏa cười nói, ta dù có dung hợp chủ thần chi lực cũng không cách nào cường hóa thân thể nữa. Lầm Lôi mày nhăn lại. Lúc đầu bốn thượng vị thần lực dung hợp xong hình thành lên dung hợp thần lực, có thể xét trên diện rộng, độ cường hóa thân thể đã là kinh khủng, hơn nữa có thể cường hóa thần khí, thần cách binh khí. Nhưng hiện tại khi dung hợp chủ thần chi lực, hiệu quả ngược lại không bằng so với trước đây khi dung hợp bốn hệ thần lực. Có thể hiểu được dung hệ bốn hệ thần lực, uy lực vượt qua hàng chục lần chủ thần chi lực bình thường, mà Lâm Lô hiện tại dung hợp chủ thần chi lực, uy lực cũng bình thường gấp hàng chục lần so với chủ thần chi lực kia. Nhưng trước khi dung hợp bốn hệ thần lực cũng không tăng nhiều. Mặc dù lực công kích không kém bao nhiêu, nhưng nói về hiệu quả tốt hơn hết là dung hợp thần lực. Xem ra, cân bằng là điều trọng yếu nhất. Ta hiện tại bốn phần thân năng lượng không cùng một cấp độ. Lầm Lôi có chút đoán được nguyên nhân. Lầm Lôi, thân thể người cường hãn, cùng bối lô đặc và tứ thần thú tương đương, vậy thì ngươi phải tận dụng nó, Thanh Hỏa trịnh trọng nói. Ngươi nên phát triển phương diện vật chất công kích. Nếu được, cho dù hiện tại ngươi chỉ là hạ vị chủ thần, cũng có thể so được với chúa tể bình thường. Bất quá ta còn chưa phải là đối thủ của Quang Minh chúa tể, Lầm Lôi lắc đầu. Quang Minh chúa tể, hắn cũng có chí cao thần khí. Chúng ta cũng không vội, từ từ đi. Bối lô đặc đạm mạc cười nói, ngươi là linh hồn biến dị, nếu dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo bất đồng thành công, về mặt uy lực chẳng cũng giống với việc dung hợp sáu loại pháp tắc huyền ảo. Đến lúc đó người tuyệt đối sẽ vượt qua Quang Minh chúa tể áo cổ từ tháp. Phương diện pháp tắc huyền ảo, tiềm lực của Lâm Lôi so với chủ thần bình thường cao hơn rất nhiều. Ở trong Long Huyết Thành, Lâm Lôi cùng Địch Nghệ Á đang nằm cạnh nhau trên giường. Lâm Lôi đến hôm nay đã trở thành chủ thần được 3 ngày. Ngày hôm qua Lâm Lôi trở lại Long Huyết Thành, đem tất cả tin tức nói cho Địch Lệ Á. Địch Lệ Á cũng sợ ngây người, nàng cũng chưa từng nghĩ đến Lâm Lôi lại có khả năng đạt tới trình độ như thế. Chỉ cần hiện tại Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí đã có thể so với chúa tể, nếu phương diện huyền ảo được đề cao hơn, siêu việt Quang Minh chúa tể cũng có thể tranh đấu. Lâm Lôi, người đã thành chủ thần, ta có cảm giác giống như nằm mơ. Địch Lệ Á nằm trên lồng ngực của Lâm Lôi, nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn qua cửa sổ bên ngoài. Chủ thần, chỉ tiếc lần này không có khả năng làm cho Đức Lâm Gia Gia sống lại, Lâm Lôi thầm than. Địch Lệ Á quay qua, ngửa đầu nhìn Lâm Lôi cổ vũ. Đức Lâm Gia Gia nếu còn sống, sẽ vì người mà cao hứng. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử, Đức Lâm Gia Gia cũng đã sống rất lâu, người không cần quá thương tâm. Quên đi, không đề cập vấn đề này nữa, Lâm Lôi lắc đầu. Hiện tại rất tốt, Địch Lệ Á mỉm cười. Không có tình phong huyết vũ, ngươi thậm chí cũng không có cơ hội rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Chúng ta an tĩnh hưởng thụ cuộc sống, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn, ngàn năm, vạn năm. Lầm Lôi nghe xong xúc động, không kiềm chế được đem Địch Lệ Á nhẹ nhàng ép chặt vào trong ngực. Lầm Lôi biết tương lai cuộc sống cần phải bình tĩnh. Đương nhiên, trong lúc này Lâm Lôi cũng muốn tu luyện, lợi dụng thời gian này làm thực lực không ngừng đề cao, cho đến khi có khả năng vượt qua Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể phải bị đánh bại, thậm chí là phải đánh chết. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, dù sao mẫu thần còn chưa có tự do, đang bị Quang Minh chúa tể khống chế. Ở trên Ngọc Lan bị diện, bất kể là ai cũng không có khả năng giết được Lâm Lôi, không có chút áp lực nào, cuộc sống trở nên quá tiêu dao tự tại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã hơn 300 năm. 300 năm đối với người thường mà nói thì dài. Trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người bình thường sinh ra chết đi. Nhưng trong Long Huyết Thành không có gì thay đổi. Trong thế giới của thầm, ngàn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Lâm Lôi, hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt à. Địch Lệ Á cùng Lâm Lôi đang ở hoa viên phía sau tản bộ. Hôm nay ta tu luyện có đột phá, Lâm Lôi mỉm cười. Nga. Bất đồng pháp tắc có phải ba hệ huyền ảo dùng hợp không? Địch Lệ Á vừa vui vừa sợ hãi. Không, không được như vậy. Lầm Lôi lắc đầu cười. Đại địa mạch động, viên nhu, thứ nguyên công kích, ba loại huyền ảo này, mặc dù đã tu luyện đến bước cuối cùng, nhưng ba loại này khi dung hợp sẽ gặp một chướng ngại. Chướng ngại này cuối cùng cũng là cửa ải khó khăn nhất, rất khó vượt qua. Dung hợp huyền ảo càng nhiều thì vượt chướng ngại càng khó. Dung hợp 6 loại huyền ảo chướng ngại cuối cùng, không biết bao nhiêu cường giả đến giai đoạn này nhưng không thể vượt qua để thành đại viên mãn. Vậy người vừa nói đột phá cái gì? Địch Lệ Á nghi hoặc. Là hỏa hệ pháp tắc bạo chi huyền ảo. Bạo chi huyền ảo là khó dung hợp nhất, nhưng hôm nay đã cùng với đại địa mạch động khế hợp. Lầm Lôi cười nhạt. Bất quá 300 năm nay tốc độ tu luyện của ta đã chậm đi không ít. Dù sao sau khi mình trở thành chủ thần, nhận được rất nhiều hỗ trợ của tiến ngưng lực, Lâm Lôi cũng hiểu được tốc độ như thế so với quá khứ đã nhanh hơn nhiều. 300 năm này sợ rằng tương đương với gần vạn năm nếu hắn không trở thành chủ thần. Không cần nóng vội, thời gian còn nhiều mà. Địch Lệ Á cười nói. Người không vội nhưng bối lối đặc ra ra cùng Thanh Hỏa thì sao? Lâm Lôi đột nhiên nhìn ra cửa sau hoa viên, chỉ thấy một thanh niên tóc ngắn đang cười đi tới. Hình dáng thanh niên này cùng Lâm Lôi có 7 phần giống nhau, đó là con trai hắn, Uy Địch. Phụ thân, mẫu thân, Uy Địch cười nói, hôm nay là ngày hội long trọng nhất của Long Huyết Đại Lục, hai người không tới xem sao? Long Huyết Đại Lục, Lâm Lôi ngẩn ra, tự cười giễu. Ta quên mất hôm nay là Long Huyết Tiết. Không lâu sau khi Lâm Lôi trở thành chủ thần, một lần cùng đám người Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa nói chuyện đã nhắc tới Ngọc Lan Đại Lục. Thanh Hỏa Đại Lục, trong lúc nhất thời cao hứng, Lâm Lôi cũng tự kiến tạo một tòa đại lục, gọi là Long Huyết Đại Lục. Cứ như vậy ba khối đại lục vừa vặn tạo thành hình tam giác. Lúc đầu Lâm Lôi vẫn thi triển năng lực chủ thần đem các hòn đảo nhỏ chung quanh Ngọc Lan Đại Lục, Thanh Hỏa Đại Lục trực tiếp đưa vào trong Long Huyết Đại Lục. Khi đó dân cư sống trên các đảo nhỏ phát triển cũng lên đến gần ngàn vạn. Hơn nữa Lâm Lôi cũng di chuyển một lượng lớn ma thú và sinh vật từ nơi khác tới. Hơn 300 năm qua, bởi vì đất đai rộng lớn, ma thú bị Lâm Lôi đặt ở phía tây của Long Huyết Đại Lục, khiến cho loài người không phải đối mặt trực diện với chúng. Ngắn ngủi 300 năm, dân cư từ ngàn vạn gia tăng lên hàng triệu vạn. Đương nhiên, trong hơn 300 năm phát triển, Ba Liễu Khắc Đế Quốc cũng hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ như hai khối đại lục đã có thể tiến hành giao thương mậu dịch hàng hải. Nói là mậu dịch nhưng trên thực tế là trợ giúp, giống kiểu Liên Xô viện trợ cho Việt Nam. Ngày 24 tháng 9 mọi người được đưa tới Long Huyết Đại Lục, cũng từ đó bọn họ lấy ngày này là ngày Long Huyết Tiết. Lâm Lôi, cư dân trên Long Huyết Đại Lục đều tín ngưỡng ngươi, lấy ngươi trở thành chân thần duy nhất. Chẳng lẽ Long Huyết Tiết ngươi không đi xem ư? Địch Lệ Á cười nói. Hiện tại cư dân mặc dù mới được hơn triệu vạn không tính là nhiều, nhưng diện tích của Long Huyết Đại Lục so với hai khối đại lục khác đều lớn hơn, không ngừng được mở rộng. Qua mấy ngàn năm nữa, cư dân có thể vượt qua cả Thanh Hỏa Đại Lục. Phụ thân, trong gia tộc không ít người đã tới, Uy Địch cũng cười nói. Tốt, vậy thì đi xem một chút. Đại lục, khoảng cách giữa ba tòa đại lục đối với người thường rất xa, còn đối với thần, thậm chí chỉ cần đạt cấp độ thánh vực đều là chỉ trong nháy mắt. Khoảng cách ba khối đại lục tính từ bờ biển cũng chỉ gần vạn dặm mà thôi. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nháy mắt đã từ Ngọc Lan Đại Lục tới Long Huyết Đại Lục. Long Huyết Đại Lục là đệ nhất thành Ba Lỗ Khắc Thành, cùng với đế đô Ba Lỗ Khắc Đế Quốc trùng tên. Vị trí thành trì nằm ngay sát bờ biển phía đông của Long Huyết Đại Lục, cũng là thành trì gần Ngọc Lan Đại Lục nhất. Bởi vì ở bờ biển cho nên phát triển rất nhanh, hiện giờ đệ nhất thành cũng đã phát triển trở thành siêu cấp đại thành trì, có thể dung nạp mấy trăm vạn cư dân. Hôm nay là Long Huyết Tiết, Ba Lỗ Khắc Thành phi thường náo nhiệt, một lượng lớn dân chúng ở nông thôn cũng tới thành thị góp vui. Không chỉ tập trung trước quảng trường thần điện, khắp nơi ở trong thành đường phố đều tràn ngập người. Lâm Lôi vận trường bào màu xanh, Địch Lệ Á vận trường bào màu trắng, hai người đi trên đường phố đông đúc. Đường phố mặc dù chật chội nhưng không ai có thể chạm được vào người họ, thậm chí cũng không ai phát hiện một màn quái dị này. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt, ta lần trước tới đây, cửa hàng tiệm ăn còn không nhiều như vậy, Lâm Lôi cười nói. Hừ, người lần trước đến đã hơn 200 năm, Địch Lệ Á nói xen vào. 200 năm, cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi mà. Tâm cảnh Lâm Lôi hiện giờ cũng có chút biến chuyển. Được rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào thì sáng tạo thần vị diện đây? Địch Lệ Á nghi hoặc hỏi. Lần trước Bối Lôi Đặc Gia Gia có nói qua, sáng tạo thần vị diện, linh hồn kết hợp với thần vị diện mà mình sáng tạo sẽ ngộ ra pháp tắc, đối với việc nâng cao thực lực rất có lợi. Ngươi hiện tại không phải đang ở bình cảnh ư, sao không thử thí nghiệm xem thế nào? Mỗi một chủ thần đều có năng lực sáng tạo thần vị diện, một khi sáng tạo sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc liên quan. Giống như thủy hệ chủ thần, sáng tạo thần vị diện là thủy hệ thần vị diện. Trong quá trình sáng tạo cũng lĩnh ngộ ra thủy hệ pháp tắc liên quan thần vị diện mà mình sáng tạo. Sáng tạo một lần hoặc trăm lần cũng đều là lĩnh ngộ pháp tắc. Không giống như sáng tạo thần vị diện này tiêu hao tinh thần lực, chủ thần chi lực và thời gian khá lâu. chủ thần bình thường cũng chỉ dám sáng tạo một lần mà thôi. Để sáng tạo thần bị diện cũng không phải ngày một ngày hai, một năm hai năm là có thể hoàn thành. Căn cứ kinh nghiệm của mỗi lô đặc gia gia cần phải mất hơn ngàn năm, Lầm Lôi cảm thán. Một cái vị diện quá lớn, quá kinh khủng, cho dù là chủ thần sáng tạo cũng phải mất thời gian rất dài. Mỗi lô đặc đã từng sáng tạo, nhưng thành hỏa thì lại chưa. Bởi vì thanh hỏa đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới, đối với hỏa hệ pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ, dù có sáng tạo thần vị diện cũng không còn chỗ tốt gì. Hơn ngàn năm thời gian, dài đấy, Địch Lệ Á gật đầu, ngươi định lúc nào thì bắt đầu sáng tạo đây? Nên chuẩn bị trước một lúc, cũng sắp rồi, Lâm Lôi cười nói. Cùng vị diện của búi lô đặc ra ra giống nhau, cũng kiến tạo ở ngay sát bờ của Ngọc Lan vị diện. Đang nói chuyện phiếm thì Lâm Lôi Địch Lệ Á đã đi tới quảng trường thần điện, nơi rộng rãi nhất của ba lỗ khắc thành. Quảng trường thần điện này rộng vài trăm dặm phương viên, giờ phút này đã chen chúc rất nhiều người. Ở trên tế đài, giáo hoàng của Long Huyết Đại Lục đang truyền giáo. Lấy tên chân thần vĩ đại Lâm Lôi, thanh âm vang vọng chung quanh không gian thần điện, nhất thời cả quảng trường yên tĩnh lại, vô số người kích động sùng bái nhìn qua giáo hoàng. Ma lực của tôn giáo hoàng thực khoa trương. Lâm Lôi bản thân cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn lúc đầu kiến tạo Long Huyết Đại Lục cũng chỉ coi như một hòn đảo nhỏ, mọi chuyện sau này đều do cho hậu bối ba lỗ khắc gia tộc phụ trách. Chuyện tín ngưỡng tôn giáo chắc cũng là do đệ tử của gia tộc tạo ra. Bất quá Lâm Lôi có đủ tư cách được hưởng tín ngưỡng như vậy, dù sao thực lực của hắn đã có thể so với chúa tể ngay lúc này. Hơn nữa tôn giáo truyền bá cũng rất dễ, có thể sáng tạo ra một đại lục thế này, ở trong mắt phàm nhân quả thực quá là cao siêu, là thần tích vĩ đại nhất. So với trước đây, đức thiên sứ của Quang Minh giáo đình phủ xuống còn lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Lôi, Long Huyết Tiết đã đến lúc cao trào rồi đây, Địch Lệ Á cười nói. Cũng như trước đây, Long Huyết Tiết hàng năm, ở Long Huyết Đại Lục của chúng ta sẽ chọn lựa ra 100 danh tinh anh để đi tới Ngọc Lan Đại Lục. 100 danh thủ tinh anh này trước hết đưa tới một số môn phái lớn để tiếp nhận bồi dưỡng và tham gia đấu loại. Cuối cùng người đạt danh hiệu đệ nhất sẽ được chứng nhận và có đủ tư cách trở thành thần vệ của Long Huyết Thành. Một nam tử râu rậm mặc giáp trụ đứng bên cạnh Đức Giáo Hoàng cất cao giọng. Tốt! Hiện tại bắt đầu lựa chọn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Màn tuyển chọn này chính là Thái Lạc nghĩ ra, Địch Lệ Á cười nói. Long Huyết Thành chính là chỗ ở của Lâm Lôi, nơi có cả đám thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần, là địa phương nhiều thần nhất của Ngọc Lan Đại Lục. Hộ vệ Long Huyết Thành đều xưng là thần vệ, mà muốn trở thành thần vệ phải trải qua những cuộc cạnh tranh gay gắt kịch liệt. Dù sao được tiếp xúc với thần sẽ hưởng rất nhiều ưu thế, chẳng hạn như sẽ được chỉ điểm hoặc cẩu nhiên có được kiện thần khí, một miếng thần cách, một viên linh hồn kim châu. Tất cả những thứ đó đều xuất phát từ Long Huyết Thành. Long Huyết Thành bất cứ học viện nào cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Tuyển thần vệ lần này so với năm đó tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện tuyển nhận đệ tử đúng là khắc nghiệt hơn nhiều, Lâm Lôi cảm thán. Chúng ta lúc đầu tại Ma Pháp Học Viện mỗi lần 100 người, ở đây mặc dù cũng là 100 người, nhưng muốn đến Ngọc Lan Đại Lục đều phải trải qua hơn 10 năm giáo luyện và đấu loại. Nên hiểu được thần vệ của Long Huyết Thành, đó là 100 năm mới thay thế một lần. Những người được tuyển cuối cùng đều đã trải qua xét tuyển từ các nơi ở hàng năm trời. Vô số người cũng chỉ vì muốn được có cơ hội này mà trở nên điên cuồng. Kỳ thực thì thần vệ căn bản không cần thay đổi, Địch Lệ Á cũng nói. Thần vệ thấp nhất cũng là cửu cấp cường giả, tuổi tác đã khoảng 500. Bọn họ hoàn toàn có thể đảm đương vị trí đến 200-300 năm nữa. Dù sao thì làm thần vệ là biện pháp tiến vào thánh vực nhanh nhất, Lầm Lồi lãnh đạm cười nói. Bên trong thành cả đám người đều là thần, mặc dù có luyện hóa thành cách thành thần không ít, nhưng bọn họ đối với pháp tắc huyền ảo cũng đủ để giải thích hay chỉ điểm cho người mới. Có lẽ làm thần vệ có thể đạt tới thánh vực dễ dàng. Ân, Lầm Lồi nhướng mày. Sao vậy? Địch Lệ Á nghi hoặc hỏi. Có người đến Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi cười nói, là người quen. Xa xa tại phía bắc Ngọc Lan vị diện Bắc Cực Băng Nguyên, truyền thống trận trên đỉnh băng sơn cao nhất, quang mang phát sáng bao phủ, bốn bóng người dần dần hiện ra. Ra mắt bốn vị đại nhân. Hiện giờ, Ngọc Lan vị diện giám thủ giả đã đổi thành một kim phát mỹ nữ, vẫn như trước cảnh giới là trung vị thần. Ân, người đứng đầu bốn người này liếc mắt nhìn nàng một cái. Chúng ta đi. Bốn bóng người bay thẳng lên không trung hướng phương nam phi hành. Đại ca, người nói xem, lời của hủy diệt chú tể là thực hay giả? nữ nhân duy nhất trong bốn người, vận hỏa hồng sắc trưởng bảo đang nói, người này đúng là tứ thần thú gia tộc, chu tước nhất tộc tộc trưởng. Hủy diệt chúa tể là thân phận gì, sao có thể lừa gạt chúng ta? Bạch hổ tộc trưởng cười dài, không phải, ta đến bây giờ vẫn có điểm không tin được, chu tước tộc trưởng nói, đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta cũng không cách nào tin. Cái tư lôi sâm cảm thán một tiếng. Bất quá hủy diệt chúa tể không thể nói dối, nhưng lâm lôi trở thành chủ thần ư, việc này... Đừng nói nữa, có hay không trở thành chủ thần lát nữa sẽ biết. Thanh âm hùng hậu vang lên, chính là Huyền Vũ tộc trưởng. Các người thần thức có phát hiện lâm lôi không? Chú tước tộc trưởng nghi hoặc nói. Ta dùng thần thức giả soát gấp cả ba khối đại lục vẫn không phát hiện bóng dáng của lâm lôi, chỉ phát hiện rất nhiều thân nhân bằng hữu của hắn. Ta cũng tra không ra, thật khó. Có thể nào lâm lôi đã thực sự thành chủ thần không? Cả bọn cái tư lôi sâm bốn người nhìn nhau có chút nghi ngờ. Dù sao tin tức này cũng quá kinh người, nếu không bọn họ cả bốn vị tộc trưởng cũng sẽ không cùng nhau đi tới Ngọc Lan vị diện. Bốn vị tộc trưởng tốc độ cực nhanh bay vào Ngọc Lan đại lục. Phía trước, bên trong tòa thành cao thủ nhiều nhất, hơn nữa không ít người là dòng dõi đệ tử của ta, đây chắc là Long Huyết Thành, cái tư lôi sâm nói. Lúc này bốn người hóa thành bốn đạo ảo ảnh hướng Long Huyết Thành phi xuống. Long Huyết Thành thủ vệ xâm nghiêm, một đội hộ vệ đang tuần tra, người yếu nhất cũng là cửu cấp, thánh vực cũng tùy ý thấy được, nhưng bốn người cái tư lôi sâm vào thành, đám thủ vệ không hề phát hiện ra. Long Huyết Thành Tây trong đình viện yên tĩnh. Soàn soạt, lá cây theo gió đồng đưa, dưới một gốc cây đại thụ, áo lợi duy á mặc trường bào màu xám đang khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Trước mắt hắn một tia kiếm khí trôi nổi, kiếm này không ngừng biến ảo chớp động, thôi diễn các loại công kích, mơ hồ có hắc bạch nhị khí quấn quanh. Đột nhiên, áo lợi duy á vừa ngẩng đầu, phát hiện không xa bốn bóng người sóng vai mà đứng. Tộc trưởng đại nhân, áo lợi duy á cả kinh lập tức đứng lên. Áo lợi duy á, chúng ta chỉ là tới hỏi ngươi một tiếng, cái tư lôi sâm mỉm cười nói. Ngươi có biết lầm lôi hắn hiện tại ở đâu không? Lúc trước khi phủ xuống Ngọc Lan vị diện, cái tư lôi sâm bốn người thần thức tìm tòi tại Long Huyết Đại Lục cũng nhận thức được không ít người. Bất quá người đầu tiên bọn họ tìm đến chính là áo lợi duy á. Lâm lôi, hắn hẳn là đi Long Huyết Đại Lục, áo lợi duy á suy đoán. Bốn vị đại nhân, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, cái tư lôi sâm bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đình viện cho đi vào có một thị nữ này cung kính nói. Bảo chủ hắn lệnh cho ta tới thỉnh bốn vị, rời gót về phía sau hoa viên. Bảo chủ nào? Cái tư lôi sâm ngẩn ra. Bảo chủ chính là lâm lôi, áo lợi duy á giải thích. Long Huyết Thành vô số năm qua, người cầm quyền không ngừng thay đổi, nhưng vị trí bảo chủ vĩnh viễn là lâm lôi. Chu tước tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng ngời, có chút khiếp sợ. Lâm lôi, hắn ở tại Long Huyết Thành ư? Xem ra, hủy diệt chúa tể tin tức đích thực không sai. Bạch hổ tộc trưởng mặc bộ áo bào trắng cũng hít sâu một hơi. Lâm lôi ở tại Long Huyết Thành, nhưng bọn họ thần thức không cách nào phát hiện. Lâm lôi tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc của thần, là chủ thần. Bốn vị tộc trưởng tứ thần thú gia tộc cùng nhau đi theo thị nữ, hướng hòa viên đi tới. Bốn người giờ phút này tâm tình phức tạp, không yên. Dù sao lâm lôi thân phận bất đồng, chủ thần cùng với thần hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Các chủ thần cao cao tại thượng, coi thường sự tranh đấu chém giết của sinh linh ở vô số vị diện, mà như vị diện chiến tranh cũng chỉ có thể xem như trò chơi của các chủ thần. Thần đối mặt với chủ thần, cho dù là đại viên mãn đều có loại cảm giác vô lực. Bốn vị tộc trưởng vào đi. Sâu trong hoa viên chuyển đến một đạo âm thanh trong trẻo, là lâm lôi. Cái tư lôi sâm bốn người nhìn nhau đi vào sau hoa viên. Sau hoa viên là khoảng diện tích rộng lớn, cái tư lôi sâm bốn người sau khi tiến vào nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy lâm lôi tại bãi cỏ trống trải ở trung tâm. Hắn giờ phút này đang cùng địch lệ á uống rượu nói chuyện phím. Phát hiện bốn người tiến vào, lâm lôi quay đầu liếc mắt một cái đạm mạc cười. Bốn vị tộc trưởng mời ngồi. Lúc đầu bốn phân thân linh hồn biến dị ở tại tứ thần thú gia tộc, địa vị của lâm lôi đã vượt qua bốn vị tộc trưởng, mà hiện tại lâm lôi còn là chủ thần cao cao tại thượng. Hắn mặc dù đang ở trước mặt ta, nhưng là cảm giác phía trước là một mảnh hư vô. Cái tư lôi sâm truyền âm cho ba người kia. Thật giống như lúc trước nhìn thấy phụ thân, bọn họ cũng không có sử dụng chủ thần uy áp, mà là hoàn toàn thu liễm hơi thở của mình. Tới rồi, giờ phút này, cái tư lôi sâm không còn hoài nghi gì nữa. Chủ thần, quả nhiên chính là chủ thần, ba vị tộc trưởng còn lại con mắt tỏa sáng. Cái tư lôi sâm nhìn kỹ lâm lôi, lúc này khom người hành lễ. Chủ thần, chúng ta... Cái Tư Lôi Sâm xem ra, nói về quan hệ thì Lâm Lôi cùng hắn không có gì quá thân mật. Thứ nhất, Lâm Lôi sau khi trở thành thần mới gia nhập Tứ Thần Thú gia tộc. Thứ hai, trong Tứ Thần Thú gia tộc, ngay từ đầu đã có người từng có ý đồ cướp đoạt bản long giới chỉ của Lâm Lôi. Mặc dù sau này quan hệ có cải thiện, nhưng cũng là vì thực lực của Lâm Lôi cùng quan hệ giữa Lâm Lôi và Bối Lô Đặc. Mà hiện tại Lâm Lôi đã là chủ thần. Thần cùng với chủ thần đó là khác biệt như trời và đất, ở giữa có khoảng trống không thể vượt qua, bọn họ đương nhiên đều phải cung kính. Bốn vị tộc trưởng, không cần gọi ta là chủ thần. Lâm Lôi cắt đứt lời nói của cái Tư Lôi Sâm, rồi đạm mạc cười, cứ gọi Lâm Lôi như lúc đầu là được. Cái này, bốn người nhìn nhau. Ta rất tò mò, các ngươi như thế nào biết ta thành chủ thần? Lâm Lôi cười dò hỏi, chuyện chính mình thành chủ thần ở tại Ngọc Lan vị diện, làm sao chuyển tới địa ngục đây? Bên cạnh, Chu Tước tộc trưởng ánh mắt phát sáng, cười e lệ, thoáng hạ thấp người tôn kính nói. Lâm Lôi, tin tức ngươi trở thành chủ thần, kỳ thực là hủy diệt chúa tể nói cho chúng ta biết. Chúng ta lúc đầu cũng không dám tin, trải qua thương nghị giữa bốn người chúng ta quyết định chạy tới Ngọc Lan vị diện xem xét một chút. Hiện tại xem ra quả nhiên là sự thực. Lâm Lôi mặc dù cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng bốn vị tộc trưởng vẫn cảm thấy có chút áp bách tự nhiên. Dù sao Lâm Lôi có thù liễm hơi thở, nhưng bốn vị tộc trưởng trong tiềm thức vẫn nhắc nhở chính mình, hắn là chủ thần. Hủy diệt chúa tể ư? Lâm Lôi nhướng mày. Hủy diệt chúa tể làm sao biết được? Bên cạnh Địch Lý Á nghi hoặc nói. Theo lý thuyết thì hắn không biết, dù sao quá trình này phát sinh tại Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi cau mày nói. Còn có một người có thể. Bối Lô Đặc ra ra, cùng hủy diệt chúa tể đã từng trao đổi qua. Bối Lô Đặc cùng hủy diệt chúa tể quan hệ không tệ. Hơn nữa Bối Lô Đặc còn có một phân thân đang ở địa ngục. Nhưng Lâm Lôi đáy lòng như trước là nghi hoặc. Hủy diệt chúa tể phân thân, thân phận như thế nào? Cho dù biết, tại sao lại nói cho người của Tứ Thần Thú gia tộc? Lâm Lôi quay đầu nhìn chăm chú bọn cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, hủy diệt chúa tể hắn tại sao nói cho các người biết tin này? Năng lượng phân thân của hủy diệt chúa tể phủ xuống thiên tế sơn mạch, cái Tư Lôi Sâm giải thích. Hơn nữa, hắn hướng ta mượn 100 thượng vị thần của Tứ Thần Thú gia tộc, qua một đoạn thời gian sẽ trả lại. Hắn mượn người của gia tộc ta cũng tỏ vẻ là muốn đền đáp cho chúng ta một ít chủ thần lực, hơn nữa chỉ điểm chúng ta. Nếu muốn biết nguyên nhân bốn vị lão tổ tông thì cứ đi tìm hỏi Lâm Lôi ngươi. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên nhân bốn vị lão tổ tông lâm tử khi xưa. Bên cạnh Huyền Vũ tộc trưởng dáng người cao lớn, âm thanh hùng hậu. Chúng ta ngay lúc ấy lập tức hỏi tại sao đi hỏi Lâm Lôi, thì hủy diệt chúa tể nói là ngươi đã trở thành chủ thần. Thì ra là vậy, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn mượn người để làm gì? Lâm Lôi dò hỏi. Cũng không rõ ràng lắm, các Tư Lôi Sâm nhìn chằm chằm Lâm Lôi, đi thẳng vào chủ đề. Lâm Lôi, chúng ta lần này đến, thứ nhất là điều tra ngươi có thực sự là chủ thần hay không, thứ hai là muốn biết nguyên nhân bốn vị lão tổ tông khi xưa lâm tử. Lâm Lôi, ngươi tại gia tộc là thành viên cấp cao, nói cho chúng ta biết đi. Bốn vị tộc trưởng đều chờ mong nhìn Lâm Lôi, bởi vì Tứ Thần Thú chết đi mới làm cho gia tộc suy bại. Tứ Thần Thú gia tộc nằm mơ cũng đều muốn biết nguyên nhân chính thức tại sao bốn vị lão tổ tông chính thức tử vong. Lâm Lôi cau mày chần chờ một lát cũng gật đầu nói. Cũng tốt, ta sẽ nói cho các ngươi. Bốn vị lão tổ tông năm đó cùng Quang Minh Chúa Tể bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chém giết chiến đấu với nhau. Quang Minh Chúa Tể, cái Tư Lôi Sâm bốn người ánh mắt sáng lên. Chủ thần chiến đấu phạm vi lan ra quá rộng, sau đó bọn họ đánh đến không gian loạn lưu. Bốn vị lão tổ tông vừa đánh vừa chạy, Quang Minh Chúa Tể đuổi giết, sau đó bốn vị lão tổ tông thi triển tuyệt chiêu, liên hợp thiên phú thần thông, nhưng Quang Minh Chúa Tể lại không chết, dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất mà không thắng, nên bốn vị lão tổ tông không còn ý chí chiến đấu. Quang Minh Chúa Tể nhân cơ hội, dựa vào trí thao khẩn khí liên tiếp giết chóc, dựa vào tốc độ đem bốn vị lão tổ tông tất cả đều giết. Lâm Lôi bình tĩnh nói, nhưng cái Tư Lôi Sâm bốn người nghe được, thân thể có chút phát run. Quang Minh Chúa Tể ư? Cái Tư Lôi Sâm đôi mắt mơ hồ có nước mắt. Quang Minh Chúa Tể như thế nào chống đỡ được? Chu Tước tộc trưởng lắc đầu, khó có khả năng. Mẫu thần ta lúc còn sống có nói qua, tuyệt chiêu của bọn họ hợp lại, cho dù Chúa Tể có thể ngăn được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong đó không bao gồm Quang Minh Chúa Tể. Nhưng sự thực là Quang Minh Chúa Tể đỡ được, Lâm Lôi thở dài. Cái Tư Lôi Sâm bốn người đều không thể tiếp nhận, dù sao Tứ Thần Thú cũng là cha mẹ bọn hắn. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm chần chờ chốc lát đột nhiên hỏi. Ân, Lâm Lôi nhìn qua. Cái Tiêu Lôi Sâm lại nhìn ba người kia, cuối cùng nhìn ngược lại phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hỏi một chút, ngươi trở thành chủ thần là sử dụng chủ thần cách của bốn lão tổ tông phải không? Muốn trở thành chủ thần chỉ có một cách là luyện hóa chủ thần cách, mà chủ thần cách là cố định 77 khối, một chủ thần chết mới có thể sinh ra chủ thần mới. Lâm Lôi liếc bốn người một cái, đúng vậy, hắn gật đầu. Chủ thần cách này, như thế nào? Chu Tước tộc trưởng mở miệng mới được một nửa nhưng lại chần chờ chưa nói. Bốn quả chủ thần cách không phải Quang Minh Chúa Tể thu được sao? Người như thế nào chiếm được? Các chủ thần cách này hẳn là có bốn quả, ngươi dùng một quả, còn có... Cái Tư Lôi Sâm cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, hắn hiểu ra được, bốn vị tộc trưởng cũng nghĩ được đến chủ thần cách. Có lẽ trong mắt bốn vị tộc trưởng, bốn quả chủ thần cách chính là di vật của cha mẹ bọn họ hẳn là có tư cách thừa hưởng. Chỉ là bọn họ không cách nào mở miệng và cũng không có gá gan nói lời này. Nhưng Lâm Lôi lại không cho rằng như vậy. 77 khối chủ thần cách chỉ là khi bị diện sinh ra thiên địa phủ xuống, có năng lực là có thể đoạt được. Tứ thần thú năm đó cũng dựa vào năng lực chính mình mà đoạt lấy, mà bối lô đặc cũng dựa vào dũng cảm can đảm, liều mạng lấy được tới tay bốn khối thần cách này. Chủ thần cách này nếu rơi vào tay Quang Minh Chúa Tể, như thế nào lại cho ta? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Nói thật cho các người biết, bốn quả chủ thần cách này là bối lô đặc năm đó liều mạng đoạt được, mà hiện giờ bốn quả chủ thần cách này cũng đều đã bị luyện hóa. Bối lô đặc, bốn người cả kinh, hắn cướp từ tay Quang Minh Chúa Tể ư? Chu Tước tộc trưởng khiếp sợ nói. Mặc dù nói là vậy, nhưng nghe Lâm Lôi nhắc tới bốn quả chủ thần cách đều đã bị luyện hóa, bốn vị tộc trưởng đáy lòng cũng có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng. Đối với điểm ấy, các người không cần hoài nghi, Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm trịnh trọng nói, chúng ta còn có một việc cầu Lâm Lôi ngươi. Nói đi, Lâm Lôi liếc hắn. Cái Tư Lôi Sâm hít một hơi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi, bốn vị lão tổ tông chính là tổ tông của tứ thần thú gia tộc chúng ta. Bọn họ chết đi, chúng ta tứ thần thú gia tộc không thể trầm mặc coi như không biết. Bốn vị lão tổ tông là bị Quang Minh Chúa Tể giết. Chúng ta hy vọng, Lâm Lôi ngươi, nếu như, ta nói nếu như, sau này có khả năng, hy vọng cầu ngươi vì bốn vị lão tổ tông báo thù. Lâm Lôi, Chu Tước tộc trưởng cũng nói, chúng ta biết yêu cầu này quá phận một chút, nhưng cũng chỉ là khi nào có hy vọng, chúng ta sẽ hỗ trợ. Ta xin ngươi, Huyền Vũ tộc trưởng thân hình lực lưỡng cũng nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Lâm Lôi nhìn bốn vị tộc trưởng cảm thụ được ý tứ khẩn cầu của bọn họ. Ta đáp ứng các ngươi, Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ không nương tay với hắn. Cảm ơn, bốn người cảm kích. Các ngươi một đường chạy tới đây cũng mệt mỏi, trước tiên ở đây nghỉ tạm đi. Một lúc nữa mở tiệc chúng ta nói chuyện tiếp, Lâm Lôi cười nói. Cũng tốt, bốn người cái Tư Lôi Sâm cũng không dây dưa nhiều. Lúc này theo tiểu nữ hầu hạ ra khỏi hoa viên. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lị Á. Địch Lị Á, người cũng tránh đi một chút, ta cùng bố lô đặc bọn họ có chuyện cần bàn bạc. Hảo, Địch Lị Á cười gật đầu rời khỏi hoa viên. Chỉ chốc lát hai bóng người trên cao hạ xuống đi tới bên cạnh Lâm Lôi, đúng là bố lô đặc cùng Thanh Hỏa. Lúc này ba người ngồi xuống quanh bàn. Ha ha, bốn vị tộc trưởng tứ thần thú gia tộc tới sao? Bố lô đặc cười nói. Bọn họ phát hiện người là chủ thần hả? Phát hiện là Hủy Diệt Chúa Tể nói. Lâm Lôi cười. Hủy Diệt Chúa Tể, Thanh Hỏa có chút nghi hoặc. Đúng, nói đến cũng thực kỳ quái. Hủy Diệt Chúa Tể lại mượn tứ thần thú gia tập 100 thượng vị thần, không biết để làm gì. Lâm Lôi ngạc nhiên. Bước Lô Đặc vừa nghe không khỏi cau mày trầm ngâm. Phỏng chừng là thí nghiệm của Hủy Diệt Chúa Tể đã tới thời khắc cuối cùng. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.